Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 347, hội thí bắt đầu. Đại gia tộc ưu thế, thi toàn quốc bắt đầu. Chư vị học sinh có thứ tự chờ đợi soát người kiểm tra, một cái phu tử đứng tại Ứng Thiên Thư Viện. Trước cổng chính, thanh âm to nói, các vị sĩ tử cũng có tu vi tại thân, tự nhiên không cần mang theo thực vật. Chan mền đến khảo thí, chỉ ít đói cái 2-3 ngày không có vấn đề gì. Không có thực vật, tự nhiên miễn đi không ít phiền phức. Hai hàng mang theo sát khí binh lính giống như là như u linh đi vào Ứng Thiên Thư Viện cửa. Vương Minh Dương thân ảnh lặng yên không một tiếng động ở giữa xuất hiện tại Ứng Thiên Thư Viện cửa. Hôm nay đại khảo, chính là đại sự quốc gia. Chư vị sĩ tử đem trên thân chỗ có quan hệ với đọc sách khảo thí chi vật đưa đến cái này bên trong. Không phải vậy một hồi soát người lúc phát hiện những vật phẩm này ăn gian lận xử lý. Quốc gia vì hội thí tốn hao không ít công phu. Liền liền khảo thí chỗ dùng bút mực giấy nghiên cũng chuẩn bị tốt. Không cần sĩ tử chính mình mang. Lục tục ngo ngoe có sĩ tử giao ra từng quyển thư tịch. Sau đó nhìn như tượng đất binh lính. Co lại rụt cổ, tú tài gặp quân binh, có lý không nói được. Qua hồi lâu, nhìn thấy mọi người không có động tĩnh, Vương Minh Dương gật gật đầu, soát người đi, một cái dáng vẻ tướng quân người xuất ra một tờ danh sách. Số 1, đến, một người có mái tóc hoa râm trung niên nam tử đi tới. Đối tướng quân thi lễ, tướng quân vung tay lên. Thủ hạ binh lính cấp tốc đem vị này sĩ tử quanh thân lục soát mấy lần. Không có phát hiện dị thường. Đi vào đi, tướng quân khoát khoát tay. Cảm ơn tướng quân, sĩ tử đối tướng quân thi lễ. Đi vào thư viện, mỗi vị sĩ tử cũng có chính mình dãy số. Có chút cùng loại hậu thế học hào. Dãy số tại thi xong thi tỉnh về sau báo cáo sĩ tử tính danh. Triều đình ban phát yêu bài. Mà dãy số liền viết tại yêu bài bên trên. Sở hữu đặc quyền tại lúc này biến mất. Quản ngươi là đại gia tộc tử đệ vẫn là phổ thông bình dân. Tại triều đình phép tắc trước mặt đều trở thành một đám ô hợp. Lộ ra bản chất, thượng kinh sĩ tử tự nhiên là ưu đi vào trước. Vũ Châu Ứng Thiên Thư Viện hàng ở kinh thành đằng sau. Binh lính kiểm tra tốc độ rất nhanh. Hô hấp ở giữa liền kiểm tra hoàn tất. Buổi chiều 3 khắc thời điểm vừa mới toàn bộ kiểm tra hoàn tất. Lần này dự thi sĩ tử có mấy ngàn người. Không đơn giản có đại chu vương triều thập tam châu phủ người. Còn có một số cái tiểu bộ lạc man di ngưỡng mộ Trung Quốc văn hóa. Cố ý chạy tới khảo thí. Kiểm tra hoàn tất, tự nhiên là muốn tế bái thánh nhân. Nho gia thánh nhân, từ thượng cổ đến bây giờ có bao nhiêu vị nho gia thánh nhân? Không có người rõ ràng. Tóm lại không ít, không phải vậy cũng sẽ không xuất hiện nhân đạo đại hưng chi thế. Thái học cùng Trần Cửu chỗ Ứng Thiên Thư Viện bố cục không sai biệt lắm. Chỉ bất quá tại một số chỗ rất nhỏ so Ứng Thiên Thư Viện càng tinh tế hơn. Càng thêm hào hoa, nội tình càng dày đặc hơn. Tế bái thánh nhân, các vị sĩ tử nhập trường thi. Lần này thi toàn quốc cùng phổ thông châu phủ khảo thí khác biệt. Sở hữu sĩ tử cũng ở vào cùng một cái phòng. Đây là một cái có thể dung nạp vạn nhân phòng lớn. Cũng không biết đường thái học làm lớn như vậy phòng làm cái gì. Trong phòng bài bố lấy một chương bàn lớn. Mỗi cái bàn bố cục hợp lý. Cũng cách giống nhau khoảng cách. Mọi người tuy nhiên có thể lẫn nhau trông thấy. Nhưng lại tuyệt đối thấy không rõ đối phương bài thi bên trên viết cái gì. Cùng Vương Kim Luân hai mắt liếc nhau. Trần Cửu đi hướng mình chỗ ngồi. Người muốn hỏi có người dựa vào thuật pháp gian lận làm sao bây giờ? Cái này là không thể nào. Cái này bên trong hạo nhiên chính khí bốc lên. Âm thần vô pháp xuất khiếu. Võ giả khí huyết cũng sẽ bị áp chế. Huống chi tại cái này bên trong tọa trấn lấy hơn 10 vị đại nho. Một vị á thánh. Người nếu là có thể tại bọn họ mí mắt lòng đất làm sử dụng pháp thuật mà không bị phát giác. Vậy ngươi còn cần đến khảo thí, trực tiếp liền trở thành nhất phương cường giả. Tại sao phải nhận triều đình ước thúc a? Các vị sĩ tử ai vào chỗ nấy, nhìn trên bàn bút mực giấy nghiên. Trần Cửu hài lòng gật gật đầu, tuy nhiên không biết cái này bút mực giấy nghiên nơi nào đến. Tóm lại so thường ngày bên trong dùng đến tốt chính là Vương Minh Dương ngồi ngay ngắn ở phía trước nhất, hai mắt dò xét cái này toàn trường. Hiện tại có nửa nén hương thời gian mài mực. Thoại âm rơi xuống, một vị phu tử bưng lư hương đi tới. Cây châm lửa nhẹ nhàng đem hương hỏa thiêu đốt. Toàn bộ trường thi lặng ngắt như tờ. Chỉ có từng đợt mài mực thanh âm vang xào xạt, thư hương chi khí tràn ngập. Giữa sân bầu không khí siết chặt. Tất cả mọi người biết rõ chính thức khảo thí bắt đầu. Nửa nén hương qua đi. Vương Minh Dương trong tay xuất hiện một cái màu vàng óng vải vóc. Phía trên che kín trấn quốc đại ấn. Cái này ấn tỉ mang theo cử quốc chi lực. Cần dựa theo đặc thù nghi thức giải khai. Miễn cho đề thi sớm tiết lộ. Không thông qua nghi thức cưỡng ép mở ra chỉ sẽ làm quyển trục này hóa thành cho tàn. Bất quá cái này ra chỉ ấn tỉ khảo đề cũng ít khi thấy. Chỉ có nhân hoàng tự mình ra đề mục thời điểm mới sẽ như thế phiền phức. Lần này đề mục chính là nhân hoàng tự mình xuất thủ. Mong rằng các vị sĩ tử phỏng đoán thiên ý, chiếm được thánh quyến, vừa nói. Vương Minh Dương đem quyển trục đặt ở một cái trước bàn bên trên. Sau đó thiêu đốt hương hỏa, đối quyển trục này cúi đầu. Bây giờ chính thức khảo thí. Xin mở đề. Lời ấy rơi xuống. Thượng kinh trên không phong vân dũng động. Đầu kia không khẩn cự long thân thể hơi động một chút. Một cỗ chùm sáng đáp xuống trên quyển trục. Quyển trục trong nháy mắt mở ra. Treo trên không trung. Đề thi rõ ràng xuất hiện trong mắt mọi người. Đề thứ nhất. Giải thích. Sách luận. 3 quyển 12 thiên. 5 quyển thiên thứ 3. 9 quyển thứ 12 thiên. Quyển 18 thứ 7 thiên. 36 quyển thứ 72 thiên. Đề thứ 2 giải thích. Sư thuyết. Quyển thứ nhất cả quyển. Quyển thứ 5. Quyển thứ 7, quyển thứ 12 cả quyển. Thứ 3 đề, giải thích, nho ý, 14 quyển thông thiên, 18 quyển, 19 quyển, 25 quyển thông thiên. Đệ tứ đề, nho ra gần cốt tình yêu trai gái. Lúc này lấy tình yêu trai gái làm đề, phú một câu thơ. Thứ 5 đề, móc lửng phẩy, ngoặc kép. Thứ 6 đề, ngoặc kép, Trần Cửu nhìn lại. Khoảng chừng 15 đạo đề. Trước mấy cái đạo đề là liên quan tới nho gia kinh điển. Trung gian mấy cái đạo đề là liên quan tới nho gia tình yêu trai gái. Sau cùng một phần là bách gia tạp đàm. So là kiến thức uyên bác. Về phần sau cùng một đề. Thì là quốc sách. Không thể khinh thường. Nho gia tam đạo kinh điển tuy nhiên mỗi lần khảo thí cũng có. Nhưng là ngươi đừng tưởng rằng rất dễ dàng. Khảo thí không phải để ngươi phiên dịch, mà chính là để ngươi viết ra bản thân lý giải, cảm ngộ. Ngươi nếu là dám dựa theo trong sách vở, hoặc là nói thường ngày rip tử phiên dịch qua viết, vậy ngươi chết chắc. Cái này tam thiên kinh điển tất cả mọi người có tu vi tại thân. Tay mắt thông minh, gánh vác không có vấn đề. Cũng là đem giải thích gánh vác cũng không thành vấn đề. Chỉ là muốn chính mình viết ra không giống bình thường giải thích. Coi như phiền phức, đây chính là nho gia trường thịnh bất suy lý do. Căn cơ vị trí, một khi ngươi viết chia ra tân ý, vào tới các vị phu tử trong mắt, như vậy thì sẽ nhận được nho gia đại nhân vật nhìn chăm chú. Thu hoạch được đề bạt, tốt hơn đạt được thời cơ, thu hoạch được vun trồng. Đại Chu lập quốc bao nhiêu năm, từ lập quốc chỗ khảo thí sĩ tử có bao nhiêu, không có người biết rõ. Cái này tam bộ kinh điển các phương diện cơ bản cũng bị những cái này trước kia sĩ tử cho giải. Thích qua, càng đi về phía sau càng khó. Cho đến sau đó không nói chuyện có thể nói. Không cách nào có thể viết. Nhìn lấy liên quan tới này tam bộ kinh điển giải thích. Các vị sĩ tử bắt đầu vò đầu bứt tai cắn cán bút. Các có chút suy nghĩ. Cái này bên trong liền có thể hiện ra đại gia tộc ưu thế. Đại gia tộc trước kia khảo thí thời điểm không biết vì sĩ tử chuẩn bị bao nhiêu giải thích. Chỉ cần sĩ tử chịu nỗ lực đem giải thích gánh vác. Vậy liền xong việc, một người muốn cùng toàn cả gia tộc toàn bộ thế lực hỗ trợ. Tìm người hỗ trợ nghĩ. Cái nào lợi hại, liền xem như tại đần cũng biết hợp ba cái đầu thành ra cắt lượng đạo lý. Người muốn hỏi cuộc thi này là ngẫu nhiên tại tam bộ kinh điển bên trong mà tuyển chọn đề mục. đại gia tộc liền xem như lợi hại hơn nữa lại như thế nào có thể ngăn chặn Đề Mục. Đại gia tộc lịch sử muốn so đế quốc đã lâu, không biết tồn tại bao nhiêu năm, hàng năm cũng có sĩ tử khảo thí, hàng năm đều muốn chuẩn bị mấy cái thiên văn chương. Nhiều năm như vậy xuống tới sớm đã đem sở hữu bài văn cũng giải thích. Chỉ cần hậu bối con cháu nỗ lực đem sở hữu giải thích gánh vác. Cuộc thi này không thành vấn đề. Người muốn nói quá nhiều cõng không xuống đến. Nói đùa đâu. Nơi này là tiên hiệp thế giới. Xem qua không quên không phải truyền thuyết. Dùng xong một thiên văn chương. Khảo thí qua đi gia tộc liền sẽ đang chuẩn bị một thiên tân bài văn cung cấp hậu bối đệ tử đọc. Thuộc lòng, cái này chính là mọi người tộc truyền thừa. Há lại những cái kia người bình thường có thể so sánh với. Liền xem như người bình thường đang cố gắng. Cũng khó có thể đem sở hữu bài văn cũng giải thích ra bản thân ý tứ. Vương Kim Luân, Tạ Uẩn, Lưu An bọn người mặt lộ vẻ nhẹ nhàng. Không hề nghĩ ngợi vung lên mà liền. Viết trên giấy, nơi xa, Trần Cửu nhắm mắt trầm tư. Lưu An ánh mắt xéo qua nhìn thấy Trần Cửu chính đang tự hỏi. Lộ ra một tia đắc ý. Vương Kim Luân nhìn lấy Trần Cửu. Đợi nhìn qua một bên Đại Nho đem ánh mắt nhìn sang lúc. Tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Nơi này là trường thi. Gia tộc thế lực lại lớn cũng không hề có tác dụng. Không hơn được nữa quốc gia pháp quy. Tiểu tử, cùng ta đấu. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Ngươi lần này chết chắc. Vương Kim Luân trong lòng cuồng tiếu, trong tay động tác không ngừng. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.